Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đánh giết Tọa Vong Cảnh. Diệp Dương trong lòng thở dài một hơi, lúc này liên tục gật đầu. Chuyện này, cho dù Diệp Thanh Lam không có cần cầu, hắn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Dù sao, hắn thật là hủy ba nữ thanh bạch, chuyện này nếu là truyền đi. Sẽ đối ba nữ thanh danh tạo thành rất xấu ảnh hưởng. Hừ, tính ngươi thức thời, bằng không thì ta không phải là giết ngươi không thể. Ma nữ căm tức nhìn Diệp Thanh Lam liếc mắt, sau đó quay người đi tới Diệp Dương bên người. Hai tay ôm chặt Diệp Dương cánh tay, trước ngực đầy đạn sơn phong dán chặt lấy Diệp Dương. Mặc dù, Diệp Dương cũng đã không phải sơ ca, cũng nếm thử qua ma nữ mỹ diệu. Nhưng vẫn như cũ nhịn không được tâm thần rung động. Lập tức, hắn liền chừng ma nữ một cái. Ma nữ xem như không trông thấy, vẫn như cũ chăm chú bảo trụ Diệp Dương cánh tay không thả, tựa hồ sợ Diệp Dương bay mất một dạng. Hiện tại là tiếp tục tại đệ tam tầng sông sáo, vẫn là rời đi nơi này. Diệp Dương quét ba nữ một cái. Rời đi nơi này à, quả nhiên không ra Diệp Dương sở liệu. Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Chỉ có ma nữ không có tỏ thái độ. Cũng đúng, đã phát sinh loại này sự tình. Mặc dù Diệp Dương mục tiêu là vì cứu các nàng, nhưng song phương tương đối thủy chung sẽ có chút xấu hổ. Các nàng trong lòng đối Diệp Dương cũng đã lòng có khúc mắc. Ở dưới loại tình huống này, song phương ở giữa quan hệ cũng đã rất rõ ràng không giống như là trước đó một dạng. Tiếp tục mạo hiểm mà nói, mọi người cũng sẽ không chân thành hợp tác, cực dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có cảm giác kinh ngạc, chỉ là, hắn nhíu mày, chúng ta có thể trở lại đệ nhị tầng, nhưng này ma tộc cường giả khẳng định liền canh giữ ở thông đạo nơi đó. Ba người các ngươi mặc dù thực lực có chỗ tinh tiến, nhưng có thể đem hắn chém giết sao? Nếu không... Nếu là lần thứ hai rơi vào trong tay hắn, kết quả lo lắng a, vừa vặn giết hắn. Diệp Thanh Lam lông mày nhíu lại, đằng đằng sát khí nói ra, tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu liền là cái kia ma tộc Tọa Vong Cảnh cường giả. Nàng không giết Diệp Dương, nhưng tất sát cái kia ma tộc cường giả. Chúng ta ba người liên thủ, hẳn là sẽ diệt sát hắn. Nam Cung Tử Đồng cũng là đằng đằng sát khí. Lập tức hắn liền nhìn ma nữ một cái. Ma nữ hử lạnh một tiếng. Vậy liền giết đối phương a. Nếu không, chúng ta cũng không cách nào rời đi nơi này. Tử phủ đệ nhị tầng. Vù, hư không đầu tiên là nổi lên một tầng gợn sóng. Tiếp theo, bốn đạo thân ảnh liền xé rách hư không. Từ hư không chỗ sâu bắn ra. Đến rồi, một mực tọa chấn thông đạo phụ cận Tọa Vong Cảnh ma tộc cường giả lạnh mở mắt. Đại thủ nhô ra, lăng không chộp tới kích xạ mà xuống Diệp Dương đám người. Giết, Diệp Thanh Lam quát khẽ một tiếng. Đi đầu động thủ, lập tức, Nam Cung Tử Đồng cũng xuất thủ. Phu quân, bảo vệ tốt bản thân. Ta đi giết cái này ma tộc lại đến. Ma nữ dặn dò Diệp Dương một câu. Sau đó quay người liền gia nhập vào chiến trường bên trong. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt. Song phương bốn người đại chiến liền đã tiến vào gay cấn. Mang theo phẫn nộ mà đến Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai người. Càng là vượt xa bình thường phát huy ra cường hoành thực lực. Lại tăng thêm lần này cùng Diệp Dương song tu sau đó. Hai người thực lực có chỗ tinh tiến. Liên hợp ma nữ lực lượng. Vậy mà bạo phát ra có thể so với Tọa Vong Cảnh kinh khủng lực lượng. Trong lúc nhất thời. Ma tộc cường giả lại bị ba nữ liên thủ cho giết liên tục lùi ra ngoài. Trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Ma tộc cường giả quá sợ hãi. Vừa sợ vừa giận. Đáng chết. Ba người các ngươi vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy. Vậy mà có thể áp chế ta. Bất quá. Các ngươi vẫn như cũ muốn chết. Ma tộc cường giả gầm thét liên tục. Không ngừng tăng lên tu vi. Ma khí cuồn cuộn. Tê thiên liệt địa. Vô cùng kinh khủng, Diệp Thanh Lam ba nữ không rên một tiếng, chỉ là đem tối cường thần thông, chiến kỹ đều chút xuống đi ra. giống như kinh đào hải lãng đồng dạng rảo sát hướng về phía ma tộc cường giả. Diệp Dương khẽ chau mày. Ba nữ liên thủ, thực lực có thể so với ma tộc cường giả. Lần này, ma tộc cường giả muốn trọng thương các nàng là không thể nào. Thậm chí, chiến đấu thời gian dài sau đó, ba nữ là có thực lực đánh giết ma tộc cường giả. Nhưng, cái kia chỉ ít cần một canh giờ thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, ai cũng không dám cam đoan ở cái này quá trình bên trong có thể hay không phát sinh giống như là trước đó một dạng ngoài ý muốn. Vả lại, nơi này ngoại trừ cái kia tọa vong cảnh ma tộc cường giả bên ngoài, còn có số lớn ma tộc cường giả. Một khi bọn họ ùa lên, Diệp Dương bên này tình huống lo lắng. Hải thượng sinh minh nguyệt. Diệp Dương đạp tiến một bước, bạo phát ra đại thần thông. Tức khắc, một vùng biển mênh mông lăng không xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng, bao phủ phiến thiên địa này. Mà ở bao la bên trong, một vầng trăng sáng chậm rãi bay lên. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống, chiếu rọi phiến thiên địa này đều một mảnh trắng noãn. Vù, làm ánh trăng trong ngần chiếu xuống ma tộc cường giả trên người trong nháy mắt, ma tộc cường giả thân hình liền có chút dừng lại. Nguyên bản, hắn nguyên khí thu vào chấn ma thánh kinh ảnh hưởng, vận chuyển cản trở không ít. Mà nguyệt quang chiếu xuống trong nháy mắt, hắn nguyên khí vận chuyển càng thêm cản trở. Tu vi càng là sinh sinh bị tước mất một thành. Cái này là bởi vì hắn cảnh giới so Diệp Dương cao hơn nhiều lắm. Mặc dù hải thượng sinh minh nguyệt cực kỳ nghịch thiên, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn tình huống phía dưới, đối tọa vong cảnh cao thủ ảnh hưởng là tương đối có hạn. Bất quá, cái này cũng đã đầy đủ. Giết, bắt lấy cơ hội này. Diệp Thanh Lam ba người bạo phát ra tối cường thần thông, trực tiếp chém vào ma tộc cường giả trên người. Diệt thần ngũ uẩn tử lôi, ma ngục hắc liên, nam cung tử đồng linh kiếm. Cơ hồ là chớp mắt, ba người mạnh nhất công kích liền rơi vào ma tộc trên người. Uy năng đáng sợ bộc phát, ma tộc cường giả lúc này liền bị kích bay ra ngoài. Không chỉ là như thế, hắn trên người quần áo đều bị đáng sợ lực lượng xé. Nhục thân bên trên cũng xuất hiện nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình. Sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Mười phần kinh khủng, thôn thiên phệ địa. Nhưng vào lúc này, Diệp Dương thi triển ra chấn ma thánh kinh bên trong đại thần thông. Tức khắc, bao la thôn phệ chi lực lăng không xuất hiện, trực tiếp tác dụng ở tại ma tộc cường giả trên người. Muốn đem hắn lôi kéo tới, ma tộc cường giả thân hình hơi chậm lại, cảm giác được thôn phệ chi lực sau đó, hắn liền hừ lạnh một tiếng, thể nội ma khí phồng lên, ầm một tiếng, liền đem Diệp Dương thôn thiên phệ địa cái này thần thông sinh ra thôn phệ chi lực làm vỡ nát. Bất quá, cũng bởi vì cái này một cản trở quan hệ, Diệp Thanh Lam ba người cũng đã vọt lên. Cuồng bạo vô cùng thần thông lần thứ hai rảo sát mà xuống. Phốc, ma tộc cường giả cuồng phún một ngụm máu tươi. Thương thế nặng hơn, thậm chí, hắn khí tức đều bắt đầu uể oải lên. Thôn thiên phệ địa, Diệp Dương đang duy trì hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông đồng thời, không ngừng thi triển ra thôn thiên phệ địa cái này thần thông. Điên cuồng oanh sát hướng về phía ma tộc cường giả. Tiểu tạp chủng, ta trước hết giết ngươi. Ma tộc cường giả tức giận dị thương, gầm thét một tiếng, một chưởng vỗ bay Diệp Thanh Lam, đụng nát hư không, trực tiếp đánh tới Diệp Dương. Muốn trước đánh giết Diệp Dương. Diệp Dương quá sợ hãi. Nếu như đối phương khư khư cố chấp muốn đánh giết hắn lời nói, hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản đối phương bất kỳ một cái nào chiêu thức. Đừng muốn giết ta phu quân. Một đóa hắc liên lăng không xuất hiện, chắn Diệp Dương cùng ma tộc cường giả ở giữa. Ma nữ quát khẽ một tiếng, cũng đã giết tới, bộc phát ra đủ loại thần thông cùng chiến kỹ, điên cuồng rảo sát mà xuống. Cùng lúc đó, nam cung tử đồng cùng bị đánh bay ra ngoài Diệp Thanh Lam cũng lần thứ hai giết tới, chặn lại ma tộc cường giả, điên cuồng rảo sát, muốn giết ta, vậy ta trước hết giết ngươi. Diệp Dương bị ma tộc cường giả giật mình kêu lên, không khỏi trong lòng giận dữ. Chỉ thấy hắn gầm thét một tiếng, địa ngục thiên bi lôi cũng đã đánh ra, ầm ầm, tức khắc, đầy trời hắc sắc lôi điện lăng không xuất hiện, phô thiên cái địa, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát hướng về phía ma tộc cường giả. Ma tộc cường đại chặn lại Diệp Thanh Lam công kích, căn bản liền không có để ý tới Diệp Dương thần thông công kích. Bởi vì hắn không cảm thấy Diệp Dương công kích có thể làm gì đến hắn. Chỉ là, làm đầy trời hắc sắc lôi điện oanh sát mà xuống lúc. Hắn liền hối hận, vô số hắc sắc lôi điện trực tiếp rào sát mà xuống. Trong nháy mắt liền đem ma tộc cường giả bao phủ lại. Lúc này, ma tộc cường giả bao phủ ở ngoài thân ma khí, trực tiếp liền bị tịnh hóa không ít. Ma tộc cường giả quá sợ hãi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, càng nhiều ma khí từ thể nội phồng lên mà ra, nhưng vừa mới tiếp xúc đến địa ngục thiên bi lôi, liền đã bị tịnh hóa. Cứ việc, địa ngục thiên bi lôi cũng đang tịnh hóa quá trình bên trong bắt đầu có tiêu hao. Nhưng ma tộc cường giả tiêu hao càng nhiều, nguyên một đám địa ngục thiên bi lôi thần thông không ngừng oanh sát xuống. Không ngừng tịnh hóa lấy ma tộc cường giả ma khí. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, ma tộc cường giả ma khí liền đã bị tịnh hóa ước chừng 1/3 cấp độ. Ma tộc cường giả quá sợ hãi, gầm thét liên tục, muốn đánh giết Diệp Dương, nhưng cũng là bị ba nữ chặn lại, muốn thoát đi nơi này đi, nhưng ba nữ lại là đem hắn vững vàng cuốn lấy. Rất rõ ràng, ba nữ đều mơ tưởng Diệp Dương đem hắn ma khí tịnh hóa đi, sau đó nhất cử đem hắn đánh chết. Các ngươi, cho ta giết cái kia tiểu tạp toái. Ma tộc cường giả giống to một tiếng. Tức khắc, vô số ma tộc cao thủ liền nhao nhao nhào giết tới. Muốn đánh giết Diệp Dương. Phu quân, không cần lo lắng. Ngươi cứ việc thi triển thần thông. Trước giết chết người này. Những người kia, chúng ta ba cái đối phó. Ma nữ nói một câu. Ra hiệu Diệp Dương không cần lo lắng. Diệp Dương gật gật đầu. Chỉ là không ngừng thi triển ra địa ngục thiên bi lôi. Điên cuồng đánh tới. Đồng thời, ba nữ thần thông bộc phát. Cuồn cuộn bao trùm chung quanh nơi này một mảnh địa ngục. Những cái kia trùng sát tới ma tộc cao thủ. Thậm chí còn không có tới gần Diệp Dương. Liền đã bị ba nữ lực lượng dư ba làm vỡ nát. Không thể tới gần người. Mà Diệp Dương lại là có thể không hề cố kỵ thi triển bản thân thần thông. Tại hắn bốn người liên thủ phía dưới, cái kia ma tộc cường giả cứ việc gầm thét liên tục, tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào thoát đi, mà hắn ma khí không ngừng bị tịnh hóa lấy, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, rốt cục, ma tộc cường giả phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ. Cả người đột nhiên liền nổ nát ra, bị Diệp Dương bốn người liên thủ chém giết, một đống lớn đồ vật lăng không bạo đi ra. Cuồn cuộn phun ra hướng tứ phía bát phương. Ma tộc cường giả chết mất sau đó. Hắn tử phủ liền nổ tung ra. Mà giấu ở tử phủ bên trong bảo vật. Tự nhiên rớt xuống. Chạy a! Nhìn thấy tọa vong cảnh cường giả bị đánh chết. Còn lại những cái kia ma tộc cao thủ đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền kịp phản ứng. Nguyên một đám quay người liền hướng lấy tứ phía bát phương chạy tán loạn ra. E sợ cho chạy trốn chậm. Bị Diệp Dương đám người đánh giết đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.